Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 152, cầm xuống một ván. Antaria, 152, cầm xuống một ván. Antaria, Quiver đen, Điệp Chi Vũ, hiệu quả là tăng lên đặc công, đặc phòng cùng tốc độ mỗi cái một cái lượng cấp. Không chỉ có thể tăng lên công kích còn có thể tăng phúc phòng ngự cùng tốc độ. Cái này so với Agility, di động cao tốc, cùng Sword đen, múa kiếm, Quiver đen, Điệp Chi Vũ, hiệu quả không thể nghi ngờ muốn càng thêm toàn diện được nhiều. Trước đó Pewter Gym bên trong thi triển qua một lần, Butterfree chỉ bằng mượn tự thân linh hoạt tốc độ, toàn bộ né tránh Golem Stone Axe. Đá nhọn công kích, dày đặc đả kích, nếu như liên tục thi triển mấy lần, hiệu quả kia sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Bi đều con đường là tốc độ cùng công kích, Sire là công kích, tốc độ cùng vật phòng, mà Bussora bây giờ cũng rốt cuộc tìm được Butterfree con đường. Đó chính là đem Quiver đen, Điệp Chi Vũ, làm hạch tâm, đem Quiver đen, Điệp Chi Vũ hoàn toàn dung nhập vào Butterfree tất cả trong động tác, lấy né tránh cùng đặc công làm phương hướng phát triển. Nhìn xem Butterfree trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, Bussora trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Làm hắn trừ Bidro bên ngoài, chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất thu phục Pokemon, bây giờ rốt cục đi lên đường bằng phẳng. Bidro lấy vật công, tốc độ phi hành vì phương hướng. Butterfree lấy đặc công, né tránh tốc độ làm phương hướng. Ở trong đó có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù Butterfree trên thiên phú so với biến dị tiến hóa Bidro yếu nhược một bậc, nhưng là có thể tại Caterpie giai đoạn liền đã thức tỉnh di truyền kỹ năng Energy Ball. Quả cầu năng lượng, treo lên đánh Persian loại này tối trung tiến hóa hình Pokemon. Tiềm lực tự nhiên cũng không thấp. Nhất là phía sau tiến hóa, Bussora quán triệt lý niệm của mình, đem Butterfree tiềm lực trình độ lớn nhất mở mang ra, mạnh lên con đường không phải thuận buồm xuôi gió, tràn ngập long đong cùng bụi gai, nhưng là ở trong đó cũng có rất nhiều không ngờ trước được kỳ ngộ. Có lẽ Butterfree tương lai thành tựu, không thể so với Bidro thấp cũng khó nói. Tương lai, ý là còn chưa tới đến. Tương lai có thể dự đoán, nhưng lại không thể 100% xác định, những thứ không biết vĩnh viễn tràn đầy biến số. Huống chi dính vào Bussora người, xuyên Việt, này, hồ điệp cánh nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước lăng. Phong bảo đã sớm đảo loạn cùng hắn tương quan bất luận kẻ nào cùng Pokemon vận mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, ghê tởm, mới qua hơn một ngày thời gian. Làm sao cái này Butterfree thực lực tăng lên nhiều như vậy, mà lại tốc độ biến thành linh hoạt như vậy? Swallow nắm giữ kỹ năng đại đa số đều là nhạn trở lại. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, thần điểu, Brook Bird, anh dũng điểu, loại này va chạm kỹ năng. Cái này cùng Misty Golden có rất nhiều điểm giống nhau. Dĩ vãng chiến đấu bên trong đều là mọi việc đều thuận lợi công kích cùng tốc độ. Giống như tại đối mặt Butterfree trong nháy mắt đó, hoàn toàn mất linh đồng dạng. Butterfree động tác thật sự là quá linh hoạt, giống như là tại trong bụi hoa chơi đùa nhẹ nhàng nhảy múa. Rõ ràng Butterfree cánh nhìn rộng như vậy, mục tiêu lớn như vậy mảnh mai, nhưng là mỗi lần xoe lâu và đập tới thời điểm, Butterfree đều có thể vừa đúng né tránh. Rõ ràng nhìn như vậy yếu đuối, lại cho người ta một loại Tây Ban Nha đấu bỏ nhanh nhẹn dũng mãnh họa phong. Theo Butterfree thi triển Quiver đen, Điệp Chi Vũ, số lần tăng nhiều, lúc này Swallow căn bản là không đụng tới Butterfree một chút. Bên ngoài sân người xem giống như là thủy triều đất, là Bussora hoan hô. Giống như là tại sớm chúc mừng hắn hôm nay thắng ngay từ trận đầu. Nhưng lại để Winona cảm giác càng thêm bất đắc dĩ. Đối với Butterfree bây giờ năng lực né tránh, Bussora cũng không có cảm thấy đến cỡ nào đáng giá ngạc nhiên. Dù sao chia ra canh vân, Butterfree tại bình thường huấn luyện bên trong, thế nhưng là xung làm Bidro cùng Sire, luyện tập Quick Attack, điện quang nhất thiểm, bia ngắm, có thể có được bây giờ dạng này cận thân năng lực né tránh. Thiên phú là một phương diện, mà phía sau Butterfree nỗ lực cố gắng mới là cực kỳ trọng yếu. Swallow sử dụng Bravebird, anh dũng điểu. Butterfree bên này sử dụng Quiver đen, điệp chi vũ, tăng thực lực lên thời điểm. Swallow đồng dạng liên tục sử dụng 2 lần Agility, di động cao tốc, lúc này một chiêu Bravebird, anh dũng điểu, sử dụng, toàn thân hừng hực màu lam quang diễm lộ ra uy thế kinh người. Xem ra Winona là định dùng cái này kích Bravebird, anh dũng điểu, cùng hắn quyết một trận thắng thua. Butterfree, né tránh sau sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, bành, đồng dạng có được phi hành thuộc tính. Swallow kỹ năng chỉ có thể cho Butterfree tạo thành bình thường tổn thương. Bất quá so với hệ thảo Energy Ball, quả cầu năng lượng, đối Swallow một nửa lực sát thương. Swallow ưu thế vẫn là rất lớn, dựa theo thuộc tính cùng năng lực số liệu đến xem. Swallow thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn một chút. Vậy mà lúc này Bussora cùng Butterfree lại ngạnh sinh sinh dùng hành động nói cho tất cả mọi người. Dù là ở vào thế yếu, nó muốn lật bàn nhưng cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Bussora dựa vào chính là tại Pokemon bồi dưỡng bên trong. Rất nhiều người cũng không có coi trọng năng lực né tránh. Bành! Bồi tiếp Bussora tham gia qua không ít chiến đấu. Nhất là buổi chiều cùng săn trộm đoàn đối chiến. Đối phương thậm chí là sử dụng súng phóng tên lửa loại này vũ khí nóng. Kỹ năng cùng đạn pháo ở trên bầu trời va chạm. Trải qua loại này đại trận chiến. Butterfree bọn chúng mặc dù đi theo lữ hành không bao lâu. Nhưng là việc đời lại không hiếm thấy. Đối mặt cường địch lúc tâm tính không thể nghi ngờ lộ ra chững chạc rất nhiều. Nhẹ nhàng phe phẩy cánh. Hoàn toàn không có để ý toàn thân bao vây lấy lam diễm xoe lâu. Phối hợp tại miệng ra ngưng tụ ra một viên Energy Ball. Quả cầu năng lượng đến trên cổ tăng phúc hệ thảo kỹ năng uy lực đạo cụ. Miracle Seed mịt mờ lóe ra màu xanh biếc ánh sáng. Để Energy Ball. Quả cầu năng lượng, nhìn khí tức càng khủng bố hơn. Ngay tại Swallow muốn đụng vào Butterfree trong nháy mắt. Một cái hối hả nghiêng người né tránh. Trong miệng Energy Ball, quả cầu năng lượng, lấy thế sét đánh lôi đình nện ở Swallow trên lưng. Lúc này Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, cho thấy hệ thảo kỹ năng ẩn tàng bạo liệt một mặt. Bành, một tiếng xé rách không khí. Chấn vỡ màng nhĩ tiếng nổ vang lên, Swallow màu xanh đậm thân thể trong nháy mắt bị đánh cho đập ầm ầm tại trên sân. Một bộ thẳng yêu nhã áo đuôi tôm, lúc này cũng biến thành dơ giấy bẩn thỉu mà chật vật. Swallow mất đi năng lực chiến đấu, ván đầu tiên Butterfree chiến thắng, mời đạo quán huấn luyện ra phái ra cái thứ hai Pokemon. Ao ao, ác ác ác, lần này đạo quán. Quan hệ hữu nghị hoạt động đã tiến hành 3 ngày, nhưng mà có một cái rất chuyện lúng túng chính là, trước mắt ngoại trừ Bussora đạt được 2 cái huy chương, Crimson City hệ phi hành đạo quán màu xanh huy chương, Violet Gym lông trắng huy chương, ngoại trừ hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì một vị huấn luyện gia thông qua được khảo hạch đạt. Được huy chương, Bussora cũng không quá để ý những chuyện này. Bất quá mấy ngày nay Bussora sáng chói biểu hiện, thật đúng là vòng phấn không ít. Bên ngoài sân người xem trên cơ bản đều biết cái này đến từ Viridian City ưu tú thiếu niên. Nhất là đứng hàng năm nay người mới huấn luyện ra danh nhân đường hạng nhất. Đây coi như là quảng cáo tốt nhất, nương theo lấy trọng tài đối kết quả tuyên án. Bên ngoài sân người xem lập tức sôi trào giống như vì Bussora hò hét. Mặc dù vẫn là buổi sáng, trong liệt cốc hơi nước lạnh buốt, một trận gió gào thét thổi qua, để cho người ta nhịn không được nghĩ xoa nhất trà sát tay ấm áp một chút. Bất quá Bussorah nắm lấy số một trận thắng lợi, nhiệt liệt không khí làm cho cả người đều có loại nhiệt huyết phún trương. Càng là gieo hò thân thể càng ấm áp, cuối cùng đều để người không hiểu rõ bọn hắn là đang vì Bussorah gieo hò, vẫn là đơn thuần vì để cho thân thể mình ấm áp điểm. Gặp Winona phái ra cái thứ hai Pokemon Altaria hậu quán chúng còn có người đang gieo hò. Xem ra trong đó đục nước béo cò chỉ vì để cho mình ấm áp một điểm giả fan hâm mộ cũng không ít. Tranh tài bắt đầu. Altaria, sử dụng sinh, ca hát, nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng. Lần này Winona không có nửa điểm khách khí, trực tiếp đánh đòn phủ đầu phát động tiến công. Quả nhiên không hổ là đạo quán huấn luyện ra. Thật đơn giản một chiêu lại làm cho Bussorah nhíu mày. Butterfree, tiếp tục sử dụng Quiver đen. Điệp chi vũ, Butterfree trước mắt còn không có học được xếp gát. Thần bí thủ hộ, loại này phòng ngự kỹ năng, cũng không có học được Supersonic. Sóng siêu âm, loại này quấy nhiễu kỹ năng. Đối mặt Altaria sinh, ca hát, tuyệt chiêu, Bussorah cũng cảm thấy hệ tương đương khó giải quyết. Bất quá hắn phản ứng không chậm, lập tức hướng Butterfree phát ra ứng đối chỉ lệnh. Tất cả mọi người mơ hồ biết Quiver đen, điệp chi vũ, có thể tăng lên đặc công cùng tốc độ năng lực. Bởi vì trong chiến đấu công kích cùng tốc độ là chói mắt nhất, dễ dàng nhất trong chiến đấu sinh ra trực tiếp hiệu quả. Nhưng mà rất nhiều người đều có chút không để mắt đến một điểm. Quiver đen, điệp chi vũ, còn có thể tăng lên đặc thù năng lực phòng ngự một cái lượng cấp. Đây mới là Bussorah cân nhắc. Năm quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.